khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, giai điệu, nhịp điệu. Chu Du hợp với lui về phía sau hai bước. Ta không tin. Ngươi nói dối thật là đáng sợ. Ta phải đi. Ngươi biết, điều đó không có khả năng là nói dối. Ngươi có thể tùy thời lại đến. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Mụ mụ nhìn xem Chu Du. Khó ức thương cảm thần sắc. Thực xin lỗi. Hài tử, thực xin lỗi. Thừa nhận những này quá khó khăn. Nhưng đi đến một bước này rồi. Chỉ có ngươi, nàng nói xong chọc lạnh ngồi xuống, đem cơm nắp hộp tốt, ngẩng đầu cười nói, cơm ta cho ngươi ôn lấy, ngươi có thể nếm thử tựu thật tốt quá. Gặp lại, không, ta đi. Chu Du chiếm giữ hoảng sợ trở lại, dần dần nhanh hơn bước chân, thậm chí không có nữa để ý tới Lãnh Tuấn cùng Thiên Sứ. Cũng không tâm lại đi tìm cái gì đầu mối, chỉ là một trận gia tốc. Rất nhanh thoát đi chỗ ngồi này khủng bố thành thị. Hắn không gấp đến đội ngũ của mình ở bên trong, chỉ là xa xa phía trên không trung, chăm chú nhìn đây hết thảy. Kỳ thật hắn chỉ là con mắt hướng phía chiến trường phương hướng, tựa như một cái đi học thất thần hài tử. Rốt cuộc cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn căn bản cũng không biết. Chủ chiến sân màu đen các binh sĩ đã muốn còn thừa không có mấy. Hiện tại bọn hắn đã trở thành đám kia thiêu đốt ngựa vằn, vọt tới thành thị biên giới sau đó hóa thành hư vô. Bọn hắn kêu thảm muốn vào thành, lại không người để ý tới. Nhưng bọn hắn đánh về phía này tòa xinh đẹp thành thị, lập tức chôn vùi tổng so với bị côn trùng kéo về xào huyệt ăn tươi tốt hơn. Cơn lũ côn trùng sâu bọ rất nhanh triệt để bao vây thành thị, hy sinh mấy cái trùng thể hậu, trùng bầy cũng đình chỉ hướng thành thị nhào vào. Chỉ là tại chỗ chờ lệnh, tự do tánh mạng liên minh đi tới thành thị biên giới. Bọn hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ, không thể chờ đợi được chứng kiến Lãnh gia tiêu vong. Chỉ có như vậy mới có thể tế điện những kia chết đi chiến hữu. Vì tự do, một cái tự do tánh mạng hô lớn lấy, càng lớn tiếng hoan hô vang lên. Mọi người vung vẩy khởi vũ khí trong tay hoặc là địch nhân đầu lâu. Thắng lợi khải hoàn ca tại trong không gian giao thoa, nhưng ở Chu Du trong lỗ tai, đây chỉ là lộn xộn âm phù. Giờ phút này hắn vốn hẳn nên phấn chấn hô to, nhưng mà mặt không còn chút máu. Tự do cùng nô dịch, thiện lương cùng tà ác, sinh tồn cùng lý tưởng, đúng với sai, bởi vì cùng quả. Hết thảy rõ ràng tồn tại đều trở nên mơ hồ, hóa thành hỗn độn cùng hư vô. Tại đây hư vô bên trong, chỉ có quy luật ma quỷ tại lên tiếng ca sướng, to lớn giai điệu, nhịp điệu ở bên trong, lại tinh diệu câu chuyện cũng chỉ chiếm một cái tiểu tiết. Sâu hơn dày tình nghĩa cũng không quá đáng là truyền âm. Lý tưởng cường âm vẻn vẹn tiếp tục một khắc. Dãy dụa nhịp trống lại trải rộng từng khoảng cách. Cái này giai điệu, nhịp điệu không có chương cuối. Cái kia âm phù vẻn vẹn tồn tại ở qua lại. Sinh tồn chi ca, thuận chi người xương, nghịch chi người vong, trở thành dài nhất âm, hoặc là bị thời gian quên. Tại đây giai điệu, nhịp điệu xé rách ở bên trong, đã từng làm hết thảy, những kia tình cảm cùng hy sinh. Cũng như cùng con kiến dọn nhà đồng dạng phí công, tượng tiểu hài tử đáp xếp gỗ đồng dạng ngây thơ. Chu Du suy tư dần dần chết lặng, minh tưởng bên trong, hắn buông hết thảy dư thừa mấy cái gì đó, một lần nữa quy về bổn nguyên. Đúng vậy a, quy luật chính là quy luật, làm sao ngươi phản kháng? Hắn đều tại đó, hắn không quan tâm ngươi phản kháng. Hắn thậm chí đều ý thức cũng không đến phiên ngươi phản kháng. Đây là cỡ nào cô độc không có kết quả hành vi nghệ thuật. Là một người bụi bẩm loại sinh vật. Hắn chỉ cần hiểu rõ quy luật. Phục tùng quy luật. Lợi dụng quy luật. Sống hay chết. Hắn muốn sinh. Như vậy. Hắn là ai? Đây chính là mụ mụ lúc ban đầu vấn đề Chu Du đại biểu ai. ít cần phải thời gian. Chu Du Thuấn di đến Lãnh Tà sau lưng, đem Lãnh Tà cùng nhau cái bọc tại vòng phòng hộ trong. Người bên ngoài chỉ nói là Chu Du hoàn thành nhiệm vụ bí mật, hợp với phần của hắn nhi cùng một chỗ hoan hô. Lãnh Tà lại cảm thấy Chu Du hô hấp khác thường, nhưng hắn không quay đầu lại, tư ngâm một lát sau, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Mụ mụ a hát, mụ mụ, ngươi đây là khổ như thế chứ. Thắng lợi hậu, ta muốn tìm được kỹ thuật. Chu Du nói, cho ai? Ta chủng tộc, toàn bộ, ngươi cũng biết. Lãnh Tà giọng điệu bình tĩnh, vậy đối với mặt khác tất cả chủng tộc, tất cả vị diện mà nói, là một hồi tai nạn. Ta hiện tại không muốn tự hỏi, thỏa mãn ta, như ngươi mong muốn. Lãnh Tà không có như thế nào do dự, chỉ là ta không muốn mang đến cái loại này tai nạn. Ngươi cũng không muốn, những này độ khó cao mấy cái gì đó, giao cho ta sẽ tốt hơn. Ngươi cũng biết, Lãnh Tà chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem tượng tảng đá đồng dạng chắc chắn Chu Du, lần nữa thở dài, mụ mụ a hát, mụ mụ, ngươi đây là khổ như thế chứ. Nàng mở ra Pandora ma hộp, thu không quay về. Chu Du trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ. Mụ mụ thành công, nàng thành công thuyết phục Chu Du, nàng lại để cho Chu Du vững tin, chủng tộc lợi ích ưu tiên tại hữu nghị cùng lý tưởng. Trên tình cảm chuyện này có chút tiếc nuối, nhưng quy luật cho phép, mụ mụ thực sự tính sai. Nàng không thể tưởng được Chu Du hội đem tiền đặt cược áp tại bên kia. Thắng lợi xác suất cơ hồ là không cái kia một bên. Cái này căn bản không phải đánh bạc, mà là thua. Mụ mụ không nghĩ tới Chu Du đang nhìn thanh quy luật hậu chọn nhận thua. Cái này không phù hợp quy luật. Hiện tại biết rõ vì cái gì chúng ta như vậy hận quy luật a. Lãnh Tà khoát tay áo, đi nghỉ ngơi a. Tiếp chuyện kế tiếp ngươi không cần tham dự, cũng không cần nhiều xem. Ngươi mệt mỏi. Chu Du không nói gì thêm nữa, chuẩn bị lần nữa trở lại bầu trời. Nhưng hắn thấy được Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh, các nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn di động đến hai người bên cạnh thân, tính cả các nàng cùng một chỗ chuyển rời đến liễu không trung. Hoành Thánh sững sờ chỉ chốc lát mới kịp phản ứng, cúi đầu hô, hoa, cái này thị giác dũng cảm, xem con cọp từ đám bọn họ xử lý đại phôi đàn. Hư Thiên Linh lại phát hiện Chu Du khác thường, làm sao vậy, không có việc gì. Chu Du gật Hoành Thánh phía sau lưng, kế tiếp quá huyết tinh rồi. Đừng xem, chúng ta về nhà a. Nói đùa gì vậy? Hoành Thánh vốn là cả kinh, tiếp theo là nổ, hy sinh nhiều người như vậy, ngay đại ngốc đều hy sinh, còn có mập mạp, chúng ta sao có thể về nhà? Ngươi không phải nên vì tự do đốt hết mọi sao? Ngươi không phải chán ghét sinh sống sao? Chuyện này thật sự là có chút châm chọc. Chu Du hiện tại đột nhiên cảm giác được địa cầu cuộc sống thập phần mỹ hảo. Bình thường là khó được hạnh phúc, tương đối mà nói, mộng tưởng, tự do, chân lý cái gì mới được là đáng sợ và trước người ma quỷ. Hắn muốn về nhà, điếm trưởng, thế sự khó liệu. Hư Thiên Linh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Du phía sau lưng, chúng ta cho là mình chuẩn bị hoàn toàn rồi. Địch nhân cũng là, nếu như ai đều cho là mình có nắm chắc, vậy thì ai cũng không có nắm chắc. Chúng ta tốt nhất ở tại chỗ này, trừ phi ngươi đối với thắng bại không hề hứng thú. Ta áp qua rót rồi, vẫn còn lớn. Chu Du nhìn xem lẻ loi một mình đứng ở đội ngũ phía trước nhất Lãnh Tà, nhưng đối với thắng bại cũng xác thực không có gì chờ mong. Hư Thiên Linh dừng một chút, nói ra, điếm trưởng, ngươi biết, pi giá trị là có thể thay đổi. Vậy tại sao những thứ khác quy luật không thể thay đổi đâu? Này, Hư Thiên Linh đưa tay miêu tả nói, chúng ta có không gian, có thời gian, riêng là hai thứ này thì có vô cùng biến hóa rồi. Hết thảy ngươi nhìn qua quy luật, bất quá là một loại khác quy luật kết quả. lại căn nguyên, còn có càng căn nguyên quy luật. Từng điểm, tầng một, không có gì không thể thay đổi. Cái này vũ trụ suy nghĩ thiên linh, luôn luôn không gì phá nổi mấy cái gì đó. Tại Âu thức bao nhiêu trung pi chưa bao giờ thay đổi. Không thể thay đổi, chúng ta quan trắc đến thay đổi đã là mặt cong bao nhiêu. Chu Du nhìn về phía mộ địa đồng dạng, thành thị, trong đầu y nguyên quanh quẩn sinh tồn bài ca phúng điếu. Mà chính mình, đem phụ trách sau chương nhạc, hắn còn không có chuẩn bị cho tốt, nhưng gậy chỉ huy đã tải không trung rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhẹ gật đầu, quy luật, vô pháp thay đổi, vậy ngươi tự quá tự coi nhẹ mình. Hư thiên linh trừng mắt Chu Du. Gần từng chữ, một khi phục tùng quy luật, đình chỉ phản kháng, đây mới thực sự là tử vong. Tựa như tòa thành thị này đồng dạng, ở địa cầu thời điểm, ta nhìn thấy vô số người trẻ tuổi, bao hàm lấy hết sức chân thành cùng thiện ý đi đối kháng tà ác thế giới. Cuối cùng tuy nhiên cũng tại trọng đả kích nặng hạ, đã trở thành tà ác một phần tử. Nếu như tương chi tổng kết vì quy luật, ta muốn thật là sinh tồn chi dục, cuối cùng đem đánh bại, lý tưởng ánh sáng. Đem ngươi hướng cái này quy luật thỏa hiệp, ngươi cũng đã trở thành một đài vì quy luật hiệu lực sinh tồn máy móc. Ngươi một mực không có điếm trưởng, nhưng ngươi bây giờ nhanh, đừng nói nữa, đau đầu, ngươi biết không, điếm trưởng, bội entropy vị diện tựu không phải như thế. Sinh vật không phải dùng đạt được cũng tiêu hao năng lượng hoàn thành entropy tăng vì sứ mạng. Sự khác biệt, bọn hắn hàng entropy, bọn hắn đem không tự hóa thành tự động. Ở trong quá trình này, chính bọn hắn nhưng dần dần trở thành không tự. Bọn hắn không cần thiết hao tổn của cải nguyên. Bọn hắn sáng tạo tài nguyên. Cái kia là một cái tràn ngập kính dâng thần kỳ vị diện. Đó chính là quy luật phản lệ, cách sinh tồn tại đó không thể thực hiện được. Ta nói đừng nói nữa, đau đầu. Chu Du quát, hư, Hoành Thánh Lôi kéo hư thiên linh, điếm trưởng tâm tình không tốt, chúng ta xem cuộc vui là được, ta tại giúp hắn. Hư thiên linh lắc đầu nhỏ giọng nói, muốn giúp hắn đừng nói là lời nói, giống như ta vậy chi kỷ. Hoành Thánh nói xong đưa tay tại ngoài miệng làm cái la la khóa động tác. Phía dưới, Lãnh Tuấn, Simba cùng với rất nhiều lãnh gia đại biểu đã đi tới thành thị biên giới. Càng nhiều là thiên sứ tại phía sau của bọn hắn. Đó là thị dân, bọn hắn cùng nhau bện ra một mặt hùng vĩ tráng lệ võng. Nhìn về phía trên thần thánh và tố Mỹ, đây hết thảy. Cùng lãnh tà bất quá hơn 10 mét khoảng cách, nhưng cái này hơn 10 mét, không có bất kỳ vật gì ăn mặc qua, liền một cái hạt cơ bản cũng không thể. Thần kỳ chính là, quang ôn tổn âm nhưng có thể, tự do tánh mạng đám bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lãnh gia hình dáng cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn so tưởng tượng muốn mỹ hình rất nhiều, thậm chí thập phần tiếp cận với bọn hắn lý niệm chung thần linh. Thật sự muốn phá hủy những này sao? Lãnh Tuấn cùng lãnh tà, huynh đệ hai người, lúc này rốt cục ở trước mặt tương trì. Lãnh Tuấn đi đầu bắt đầu rồi lên tiếng. Tự do tánh mạng liên minh, các ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Giết chết lãnh tà, ta đem cho phép các ngươi gia nhập chúng ta thành thị. Các ngươi đem đạt được vĩnh sinh cùng với chính thức tự do. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Đoạn văn này rất nhanh đem tâm tình kéo lại. Lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía. Nhưng ở Ilan Ito thủ thế hạ, các dũng sĩ rất nhanh quy về yên tĩnh. Người khác lâm vào do dự. Chuyện này đối với thật sự của bọn hắn có chút hấp dẫn. Vấn đề là, địch nhân đã sơn cùng thủy tận rồi. Loại khi này cơ hồ tất nhiên là nói dối, cùng đồ mạt lộ người, mới có thể nói ra như thế vớ vẩn nói dối. Lãnh tà lạnh nhạt đối mặt lãnh tuấn, nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng, ta cam đoan giết chóc lúc này chung kết. cũng cho phép các ngươi giữ lại tòa thành thị này. Ô thanh âm lần nữa vang lên, lời này thu nhận tự do tánh mạng bất mãn. Đây là hy sinh chiến sĩ mà nói là một loại vũ nhục. Lãnh tà không có quyền đại biểu tất cả mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.